Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 161, dung hợp. Rời đi Tinh Hà Đại căn cứ trước chuẩn bị. Hỏi thăm Mộng Gia lão tổ. Nguyên lai, bồi dưỡng ra đến sinh vật hư ảnh. Tại dung hợp năng lực về sau, liền sẽ xâm chiếm một cái bồi dưỡng danh ngạch. Mà hệ thống bây giờ chỉ có cái này một chỗ. Cho nên muốn lại tiến hành bồi dưỡng những thứ khác sinh vật thời điểm, liền cần đối cái này sinh vật hư ảnh tiến hành tiêu trừ. Nếu không không cách nào tiến hành bồi dưỡng cái tiếp theo sinh vật hư ảnh. Tiêu trừ, nếu như cũng đã dung hợp trọng lực áp chế, Trầm Thủy Ngư Vương đã không còn nhu cầu. Lúc này, Cố Thành cũng là trực tiếp hạ đạt tiêu trừ mệnh lệnh. Rất nhanh, hệ thống phía trên hư ảnh biến mất không thấy. Tất nhiên trước mắt hệ thống có thể dung hợp một cái sinh vật hư ảnh năng lực. Như vậy tương lai có thể hay không dung hợp càng nhiều sinh vật. Cố Thành không khỏi nghĩ nói. Nhưng dù vậy cũng phải đợi đến Cố Thành thực lực đạt tới tầng thứ cao hơn thời điểm, hệ thống mới có thể tiến hành thăng cấp mở ra những công năng này. Đi qua hệ thống thăng cấp, Cố Thành bây giờ đã hiểu. Thực lực của mình càng cường đại, lại bước vào nào đó một cảnh giới về sau, hệ thống liền sẽ tiến hành thăng cấp. Bây giờ Cố Thành đã thành công bước vào cảnh giới tông sư, có thể xuất quan. Nghĩ như vậy, ngay sau đó Cố Thành chính là phá quan mà ra. Lúc này ta đã thành công bước vào tông sư, là thời điểm tiến về nhân tộc Thánh Thành. Cố Thành mở miệng nói ra, nhưng ngay lúc này, Tiểu Viêm cũng là xuất quan. Chủ nhân, người bước vào cảnh giới tông sư. Tiểu Viêm kinh ngạc mở miệng nói ra. Tiểu Viêm, người không phải cũng là thành công đột phá sao? Cố Thành mỉm cười nói. Tiểu Viêm ngượng ngùng lướt qua đầu. Lần này, nó hút ăn số lớn hung thú huyết. Thậm chí S cấp bậc hung thú huyết đều phục dụng không ít. Cái này mới thành công bước vào S cấp bậc cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới vừa ra tới, chủ nhân cũng thành công bước vào cấp độ này. Mà Cố Thành đối với cái này lại là không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Phải biết, Tiểu Viêm ở nơi này hai lần thú triều chiến trường bên trên, lấy được hung thú huyết nội tình so với hắn chỉ nhiều không ít. Lại thêm lần này Cố Thành lại phân ước chừng một nửa hung thú huyết cho nó. Nếu là còn không cách nào đột phá đến S cấp bậc hung thú, đó mới thực sự là ra kỳ quái đâu. Sau đó, tiếp xuống mấy ngày, Cố Thành dự định tiến về nhân tộc Thánh Thành. Như vậy liền là chuẩn bị cầm trong tay còn thừa lại hung thú huyết tiến hành bán ra. Bây giờ kèm theo hắn bước vào tông sư, trừ bỏ S cấp bậc hung thú huyết chi bên ngoài, phần lớn hung thú huyết cơ hồ đều không có tác dụng gì. Còn không bằng đổi lấy tiền tài đâu. Tại nhân tộc Thánh Thành, kim tiền nhu cầu tính, khẳng định thì rất nhiều. Cho nên, tiếp xuống 2-3 ngày thời gian, Cố Thành rất là bận rộn. Chẳng những bán ra không cần hung thú huyết, liền một chút không cần vật phẩm cũng toàn bộ bán ra. Cuối cùng thu được 60 tỷ nguyên, lại thêm lúc trước còn có 10 ức nguyên. Bây giờ Cố Thành thân gia đã đạt đến 610 ức nguyên. Có được số tiền kia, tin tưởng tại nhân tộc Thánh Thành, cũng không cần phải sợ. 2 ngày sau, Cố Thành thành công tìm được Mộng Gia lão tổ. Cố Thành tìm kiếm Mộng Gia lão tổ là chuẩn bị hỏi thăm một chút liên quan tới nhân tộc Thánh Thành một chút tình huống căn bản. Mộng Gia lão tổ trà trộn nhân tộc Thánh Thành mấy chục năm, nhất định so cái khác tông sư giải càng sâu. Mộng Gia lão tổ, người tốt. Cố Thành tìm tới Mộng Gia lão tổ, mở miệng mỉm cười nói. Cố Thành, người tốt. Mộng Gia lão tổ nhàn nhạt mở miệng. Hắn đối với Cố Thành vẫn có ấn tượng, bởi vì lúc trước tại phong ấn không gian khe hở thời điểm, thế mà chủ động tiến về không gian khe hở về sau thế giới. Hắn thấy, đây là một cái rất giàu có lòng trách nhiệm người trẻ tuổi. Tại sau khi chào hỏi, Mộng Gia lão tổ bỗng nhiên chấn kinh rồi. Cố Thành, người đột phá đến cảnh giới tông sư. Mộng Gia lão tổ kinh hô mở miệng. Đúng vậy. Lần này thú triều đại chiến khiến cho ta có chút cảm ngộ. Thế mà thành công đột phá. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Mộng Gia lão tổ trên mặt tràn đầy hâm mộ thần sắc. Bởi vì Cố Thành tuổi quá nhỏ, tương lai thành tựu tuyệt đối có thể đạt tới vô địch tông sư. Thậm chí trở thành hắn không cách nào ngưỡng vọng tồn tại. Mộng Gia lão tổ, lần này ta tìm ngươi đến, chủ yếu là nghĩ hỏi thăm một chút liên quan tới nhân tộc Thánh Thành tình huống. Cố Thành không có nói chuyện nhiều, mà là trực tiếp biểu lộ tới trước mục đích. À, ngươi là chuẩn bị tiến về nhân tộc Thánh Thành sao? Mộng Gia lão tổ mở miệng nói. Chính là, Cố Thành gật gật đầu. Nghe vậy, Mộng Gia lão tổ không có chút nghi hoặc gì. Bởi vì Cố Thành còn trẻ như vậy thì đến được cấp bậc tông sư, tuyệt đối sẽ không ở tại đại căn cứ loại địa phương này. Nhất định là mơ ước tiến về nhân tộc Thánh Thành, thu hoạch được cao hơn kỳ ngộ. Lúc này, Mộng Gia lão tổ liền mở miệng giải thích kỳ thật liên quan tới nhân tộc Thánh Thành. Ta ở bên trong mặc dù trà trộn mấy chục năm, nhưng là y nguyên biết rất ít. Nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành có một cái bảng xếp hạng, chuyên môn sắp hàng nhân tộc Thánh Thành cường đại 500 tên cao thủ. Người biết ta vô địch tông sư thực lực cấp bậc, tại tông sư cấp trên bảng xếp hạng, chỉ bài danh bao nhiêu không? Không biết, Cố Thành lắc đầu, 263 tên. Mộng Gia lão tổ mở miệng, cái gì? Vô địch vương cấp thực lực thậm chí ngay cả trước 200 đều không có tiến vào. Chỉ bài danh đến 263 tên. Cố Thành kinh ngạc, không sai. Cho nên có thể tưởng tượng nhân tộc Thánh Thành rốt cuộc có cao thủ mạnh cỡ nào rồi a, Mộng Gia. Lão tổ cười khổ nói, hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là S cấp bậc tông sư bảng danh sách. Đến tại mặt trên còn có lấy SS thiên hậu cấp bậc, SSS vương giả cấp bậc bảng danh sách. Nhân tộc bên trong tòa Thánh Thành cao thủ thật sự là nhiều lắm. Có lẽ chỉ có bước vào đại thánh cấp bậc mới có tư cách biết được nhân tộc Thánh Thành rốt cuộc cường đại cỡ nào. Đúng rồi, ta phải nói cho ngươi một sự kiện. Kỳ thật nhân tộc Thánh Thành, trừ bỏ đông đảo cao thủ bên ngoài, còn có rất nhiều phức tạp thế lực. Trong lúc này cường đại nhất thuộc về tại chiến thần chiến điện. Vô quy cung loại này tuyệt đối bá chủ thế lực. Còn lại tinh thần niệm lực liên minh, luyện dược sư liên minh cũng cực kỳ cường đại. Nhưng là bình thường dong binh hội quán, còn có hắn thế lực của nó cũng đều rất cường đại. Bất quá, trong này lại cũng có một chút hắn thế lực của nó. Hơn nữa, còn có được không phải chúng ta cái thời đại này nhân loại. Không phải chúng ta cái thời đại này nhân loại. Đây là ý gì? Cố Thành kinh ngạc, việc quan hệ tại cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Bởi vì ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua bọn chúng. Bọn chúng hình dạng quá kỳ quái. Có là loài người trang phục, lại có được một chút dã thú đặc thù, còn có một chút không con quái vật, thậm chí cao 3 mét nhân loại. Nghe đồn, những người này cũng là bắt nguồn từ thượng cổ thời đại. Nhưng cũng có người nói chúng nó đến từ người ngoài hành tinh, là người ngoài hành tinh hậu duệ. Mộng Gia lão tổ rất là do dự, có chút kiêng kỵ, cũng hơi nghi hoặc một chút. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng đối với mình lý do thoái thác có chút khó có thể tin. Nhưng là, nếu như không phải người ngoài hành tinh hậu duệ, hoặc là thượng cổ thời đại nhân loại, lại thế nào nhân loại sẽ có dã thú đặc thù, cũng mà còn có không con quái vật, cao 3 mét nhân loại đâu. Hồ Cố Thành chậm rãi thở ra một hơi, mặc kệ rốt cuộc là nguyên nhân gì, dù sao bản thân cũng muốn đi trước nhân tộc Thánh Thành. Đến lúc đó liền là có thể gặp được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.